Quận chúa xin hãy tự trọng. Chương 11, phần 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16. Hách Liên Chương cũng không nói bừa. 10 ngày sau, Trấn Nam Vương khởi binh mưu phản, thiên tử nổi giận, triều chính hỗn loạn, thánh thượng phong Tả Du làm Trấn Nam Kinh Lược Sử đi trấn áp. Tố chất tâm lý cứu cứu hờ của ta kém qua đi. Sau khi nổi giận thì bắt đầu bị trúng gió. Những tác dụng phụ của việc ăn nhiều muối bấy lâu nay cuối cùng cũng lộ ra. Cẩu hoàng đế liệt giường, hôn sự của ta được tuyên bố hoãn lại. Nhất thời, trong hoàng cung có cảm giác như sấm sét vang trời. Trực giác của ta nói với ta, lần mưu phản này của Trấn Nam Cương không đơn giản chút nào. Quả nhiên, sau đó ta nhận được thư mật của Hách Liên Chương. Trận mưu phản lần này có khả năng là do Tam Hoàng tử chủ mưu và thực hiện. Được lắm, ta thốt lên được lắm. Người có gan lớn bao nhiêu thì càng dũng cảm mưu phản bấy nhiêu. Dũng khí đáng ghi nhận, thực sự là đáng ghi nhận. Hai ngày sau, Tam Hoàng tử cùng với Tả Vũ Lâm tướng quân và những người khác phát động chính biến. Tập kích Bạch Vũ Môn, C.H.E.M mở đường xông vào. Lúc này, Vũ Lâm tướng quân Hạ Nguyên Trinh phản bội. Chư vệ binh và các phi kỵ binh mặc giáp ở Thái Cực Điện nhanh chóng ứng cứu. G.I.E.C.C.H.E.T. Tam Hoàng tử. Khi nhận được tin, ta suy nghĩ một lúc, sau đó mới hiểu ra. Hạ Nguyên Trinh chính là một trong số những phụ tá gặp mặt ta và Hách Liên Chương. Ta đã nói mấy năm nay Hách Liên Chương lăn lộn khá lắm mà. Hắn xuyên qua có bàn tay vàng là vạn người mê. Ai gặp hắn cũng say như điếu đổ, sẵn sàng liều mạng vì hắn. Một tháng sau, Trấn Nam Kinh Lược Sử Tả Du đánh tan quân nổi loạn, thu quân về kinh. Sau khi chủ mưu vụ chính biến xong, Hách Liên Chương lại cúc cung tận tụy phục dịch ông già mình thêm một tháng. Năm Đại Hằng thứ 24, được sách phong làm Hoàng Thái Tử. Hơn 10 năm, Hách Liên Chương cuối cùng cũng thăng chức. Bước tiếp theo, mục tiêu cuộc đời, chính là nhắm thẳng vào ngôi vị Hoàng đế. Sau khi xong lễ sách phong, ta và Hách Liên Chương gặp nhau. Lời đầu tiên của Hách Liên Chương là, ước mơ vẫn phải có chứ. Muội xem, không phải đã thành hiện thực rồi sao? Ta không trả lời hắn. Hỏi thẳng, huynh cấu kết với Tạ Du từ khi nào? Hách Liên Chương e thẹn. Cái này muội cũng nhìn ra được à? Trời ơi! Chẳng lẽ là nhầm rồi? Theo lý thuyết xuyên Việt, vầng hào quang của vạn người mê lẽ ra phải đổ xuống trên đầu ta chứ? 17. Sau khi Hách Liên Chương được phong làm Thái tử, vì muốn thể hiện mà bận rộn không ngừng. Lúc này, lão hoàng đế bị liệt giường, ta lại có thời gian thanh thản nhàn rỗi. Ngày 15 tháng 8, đêm trăng rằm, lại là trung thu, một dịp lễ hội vui vẻ trong năm. Tảng núi đè lên đầu ta giờ đang nằm ngửa trên giường. Cuối cùng ta cũng có cơ hội ra ngoài náo nhiệt. Lần hiếm hoi được ra ngoài này khiến ta phấn khích đến mức không ngủ được. Hách Liên Chương thở dài, nói ta như một phạm nhân được tha về. Ta ăn mặc như một nam tử, chỉ là để tiện di chuyển, cũng không cố ý che giấu giới tính. Vượt qua từng bức tường ngăn cách của cung điện, những lầu các nguy nga với mái ngói xanh và cột trụ đỏ dần xa khỏi tầm nhìn. Xe ngựa đi ra khỏi Chu Tước Môn, đi thẳng từ Chu Tước Môn đến cầu Luật Kinh. Vượt qua cầu về phía nam là con đường chợ về đêm sầm uất nhất của kinh thành. Không khí lễ hội trung thu tràn ngập, mỗi căn nhà đều trang hoàng rực rỡ, trước cửa đều dựng những cây cột có trang trí hoa, bên sông có những lầu quán đông nghịt khách, tiếng nhạc huyên náo, đường phố đông đúc xe cộ, người qua lại đều vui vẻ hát ca, khắp nơi đều tỏa hương thơm của hoa quế. Ta như một đứa trẻ chưa từng thấy thế giới, bị choáng ngợp đến mức không biết đường về. Hách Liên Chương phía sau như đang thong dong dạo bước. Ta vừa mua một chú thỏ bằng sáp ong vàng, quay lại khoe với hắn. Con thỏ này đáng yêu quá. Lát nữa chúng ta ăn đầu thỏ cay đi. Cách chương.